Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Đệ nhất nhị thất chương. T. Thật lãnh, cơ hồ là Vu Nam cùng Trạm Húc Dương vừa mới tọa hạ. Trình Vĩnh Chí liền theo trong lều chui ra. Ngươi thức dậy làm gì? Tiếp theo ban không phải Châu Ninh cùng Cố Minh sao? Vu Nam quay đầu hỏi. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Còn có nửa giờ đâu, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền thức tỉnh, Trình Vĩnh Chí lắc lắc đầu. Đi tới bên đống lửa ngồi xổm sưởi ấm mơ siêu, có lẽ là bởi vì vừa chạy qua một chiếc xe Trạm Húc Dương dùng cành cây đáp cái phi thường giản dị cái giá. Xuyên một chỗ dưa phóng đi lên. Xe, Trình Vĩnh Chí nghi hoặc hỏi. Ân, cũng không biết là kia người bị bệnh thần kinh. Cũng dám hơn nửa đêm gấp rút lên đường, vừa lái xe quá khứ, dừng cũng không dừng, Trạm Húc Dương mặt không đổi sắc nói. Vu Nam, nam nhân lòng ghen tị thật là đáng sợ, có lẽ đi, Trình Vĩnh Chí không nghĩ ra, thẳng thắn cũng là không muốn, nghe Trạm Húc Dương khoai lang bắt đầu toát ra hương vị. Không khách khí đối Vu Nam vươn tay, còn có khoai lang không có, cho ta cũng tới mấy. Ta liền nói các ngươi lưỡng làm chi cố nài cùng nhau gác đêm. Không ngờ như thế là len lén ăn mảnh tới, Vu Nam im lặng cười cười. Theo bên kia lấy ra mấy sinh địa dưa cho hắn, nhượng hắn như thế hiểu lầm cũng rất tốt. Bỗng nhiên, có một chút lạnh lẽo rơi xuống trên mũi. Vu Nam ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết rơi, hoa tuyết ở trong đêm tối hiện ra da chì màu xám. Xa không vô ích thiên thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, huống chi phía trên này còn mang theo giả tang thi virus. Lại nên hạ nhiệt độ, Trình Vĩnh Chí vừa dứt lời. Liền thấy ngủ thang viên bỗng nhiên tỉnh ngủ ngẩng đầu, hướng phía tây mộ cái phương hướng phát ra uông một tiếng. Ngay sau đó liền đồ chó sủa khởi đến, hữu tình huống, khẩn cấp rút lui khỏi. Trình Vĩnh Chí hô to theo trên mặt đất nhảy lên. Chạy về trên xe đi lấy vũ khí, phiền toái, mang hảo bùa hộ mệnh, Trạm Húc Dương căn dặn một câu, lập tức chạy đi đánh thức những người khác, Vu Nam sờ không rõ rốt cuộc là dạng gì địch nhân. Thấy bọn họ lưỡng ly khai, cắn răng, chạy về chiến hồn bên cạnh, mở cửa xe, bên trong Dai Dai cùng Hách Quân bọn họ đều tỉnh dậy. Chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? An Vĩnh Đông kinh hoàng hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Là thang viên phát hiện tình huống. Theo nó phản ứng đến xem. Sợ là chúng ta có đại phiền toái. Vu Nam thấy Dai Dai mặc quần áo động tác có chút rối ren. Nhấc chân lên xe, giúp đỡ nàng mặc, lại cho nàng nịt dây an toàn. Vô luận phát sinh tình huống nào cũng không muốn xuống xe. Ngoan, thang viên, nàng đối bên ngoài hô một tiếng. Liền thấy thang viên rất nhanh nhảy tiến vào, bảo hộ Dai Dai, nói. Nàng liền xuống xe, cứ như vậy một hồi công phu, nàng đã nghe thấy rõ ràng cánh phát thanh. Đây tuyệt đối là hàng ngàn hàng vạn con chim cùng nhau bay mới có thể phát ra thanh âm siêu theo. Vừa thang viên phản ứng đến xem, có lẽ không chỉ là nàng suy đoán điểm này số lượng. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu. Đến từ không trung địch nhân đều tuyệt đối là thuộc về vướng tay chân một loại. Số lượng như thế khổng lồ, hẳn là tang thi điều không thể nghi ngờ. Ở này khối nho nhỏ nơi ở tạm thời thương, mọi người đô bận làm một đoàn. Lều vải gì gì đó căn bản đô không kịp thu. Một cái y phục ăn mặc loạn thất bát tao liền bắt đầu hướng trên xe chạy. Vu Nam nhìn Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh Thượng Chu Nghị xe. Do dự luôn mãi đúng là vẫn còn không có mở miệng. Mau, mau, mau, Trình Vĩnh Chí lớn tiếng thúc giục Vu Nam, biệt thu dọn đồ đạc, ngươi cùng Trạm Tử vội vàng lên xe, đợi một lát ta lái xe. Tới, Vu Nam tiện tay nắm lên mấy món đồ, ném tiến trong xe, Trạm Húc Dương, nhanh lên một chút lên xe, nàng xoay người lại hô to, đêm, quá tối. Mây đen che khuất toàn bộ bầu trời đêm, trừ trên mặt đất còn đang thiêu đốt một đoàn ánh lửa. Có thể bức xạ đến 7-8 mễ xa địa phương bên ngoài. Nàng vô pháp nhìn thấy chỗ xa hơn, Trái tim thình thịch nhảy lên, càng lúc càng kịch liệt, dường như ở biểu thị cái gì. À, là Ngô Quỳnh thanh âm, cứu mạng, buông tay, buông ta ra, đây là Vương Vĩ, không biết hai người giữa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe thấy bọn họ thê thảm tiếng gào, Vu Nam lại là đãi không được, tang thi điều đã đến, nhưng Trạm Húc Dương còn chưa có trở lại. Adrenaline kịch liệt bay lên, tựa hồ toàn thân bắp thịt đô hưng phấn lên. Vào giờ khắc này, nàng hình như đem chính mình phân cách thành hai bộ phận. Hành động cùng tư duy, hoàn toàn không phải ở một tuyến thượng biệt ra. Nàng đóng cửa một lần nữa xông ra ngoài, đồng thời rút ra cột vào trên đùi chủy thủ. Ngươi thế nào đi ra? Nhanh lên xe, vừa lúc đánh lên chạy về tới Trạm Húc Dương. Thế nhưng còn không đẳng xoay người, tang thi điểu công kích đã tới rồi. Hai người ăn ý đồng thời huy đao, vừa mới dừng lại, Vu Nam liền biết nguy rồi. Nháo tới bọn họ trước mặt không chỉ là một cái tang thi điều, mà là hơn 10 chỉ. Hơn nữa phía sau còn có một đàn chính hướng về bọn họ phương hướng bay tới. Phía sau cách đó không xa truyền đến ầm nhấn ga thanh âm. Không biết là kia chiếc xe trước mở ra, Vu Nam lôi kéo Trạm Húc Dương. Đi, không kịp khác, nếu như dừng ở chỗ này chờ giết xong tang thi điều trở lên xe, có thể mệt chết hai người bọn họ. Ngươi lên xe trước, tạ yểm hộ, Trạm Húc Dương vừa nói, lại huy đao giết chết hai tang thi điều. Lần này tang thi phi cầm chung không chỉ có chim sẻ đại tiểu loại nhỏ loài chim, còn có như là ưng, điêu, thậm chí là hạc các loại đại hình loài chim ơ siêu song quyền nan địch tứ thủ. Trạm Húc Dương tốc độ chính là mau nữa, cũng đỡ không được đến từ bốn phương tám hướng công kích. Vu Nam vừa mới chuyển thân, liền nghe đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó trên lưng nàng chính là tê dần, theo mở cửa, đến lên xe đóng cửa, lại đến bọn họ xoay người lại đem theo vào trong xe tang thi điều giết chết. Bất quá ngắn mấy giây, hai người trên người liền tất cả đều treo màu, không chờ bọn họ đem thở dốc quân, Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong cũng lên xe. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương vội vã đề tay chém giết tang thi điều. Liền nghe thấy ầm, một thanh âm vang lên, ở tiền phương tuôn ra một đoàn ánh lửa, một phân thần, trên cánh tay lại bị thao một cái lỗ thủng. Trong xe tang thi điều thanh lý sạch sẽ, thi thể lại không địa phương phóng. Vu Nam tìm một túi ni lông cho Trạm Húc Dương, nhượng hắn đem thi thể đô trang ở bên trong, đằng sau đó lại xử lý. Thùng xe thượng không ngừng truyền đến thình thịch tiếng đánh. Trình Vĩnh Chí đánh mở đèn xe, cũng căn bản là thấy không rõ đường. Vu Nam hơi thở hổn hển, cũng không biết Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong có bị thương không. Vu Nam khai đèn tường tìm ra hộp thuốc, trước cho Trạm Húc Dương xử lý vết thương, đồng thời ném quyển vải xô cùng thuốc trị thương cho Hách Quân, nhượng hắn đi cấp những người khác nhìn nhìn. Vừa nhìn thấy Trạm Húc Dương trên người thương, Vu Nam trong lòng chính là một nhảy, thế nào thương nghiêm trọng như thế? Trên mặt, trên đầu, trước ngực, bụng tất cả đều là thương, y phục cơ hồ tất cả đều bị máu nhuộm thành màu đen. Đây vẫn chỉ là nàng theo chính diện nhìn thấy, chắc hẳn mặt trái thương cũng sẽ không thiếu, mỗi một cái vết thương, đều là bị sinh xé rớt một miếng thịt, có lớn có nhỏ. Ta tự mình tới, người trước đem người vết thương của mình xử lý tốt. Trạm Húc Dương theo trong tay nàng đoạt lấy vải xô, tầm mắt ở Hách Quân cùng An Vĩnh Đông trên người xẹt qua. Bộ đàm lý truyền đến Chu Nghị thanh âm, vừa Ngô Quỳnh một người lên xe chạy trốn. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra lật xe, xe bạo tạc, người này tám phần là sống không được, những người khác đều ở ta trên xe, thế nhưng Vương Vĩ, Cố Minh còn có Châu Ninh Đô bị thương so sánh nghiêm trọng. Vương Vĩ hiện tại đã hôn mê, người bên kia còn đỉnh được sao? Dị năng muốn tiết kiệm dùng, bên ngoài tang thi điều quá nhiều. Chúng ta chạy cũng không địa phương chạy, Trình Vĩnh Chí ngại Hách Quân động tác quá chậm. Theo trong tay hắn cầm lấy thuốc trị thương, lung tung hướng trên vết thương tát một chút, dùng vải xô viết ngoáy bao khởi đến, chiến hồn toa xe đủ hậu. Cũng đủ kiên cố, bị tang thi điểu đàn đánh tới hiện tại, liền cái hố cũng không lưu lại. Vu Nam bất quá lo lắng xe an toàn vấn đề, An Hạ Tâm đến xử lý hai người vết thương trên người. Thấy những người khác không chú ý, rất nhanh lấy ra thuốc cầm máu nơi cánh tay thượng phun hai cái. Vải lên thuốc bột, dùng vải xô quấn lên, phía sau lưng thương muốn cởi quần áo. Hơn nữa chính nàng cũng không cách nào xử lý. Trạm Húc Dương dùng ga giường cho nàng vây quanh cái quyền. Hai người chui vào đi lăn qua lăn lại rất lâu. Trở ra lúc trên người bọn họ thương đô xử lý xong. Triệt dụng ga giường, Vu Nam tà thân thể tựa ở chỗ ngồi. Đem còn lại thuốc bột cùng vải xô đô cho Hách Quân. Nhượng hắn lại chuyển cấp phía trước hai người. Trận này thình lình xảy ra tập kích nhượng đại bộ phận đô bị thương. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đô uống xong thể chất nước thuốc. Hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá sắc mặt của những người khác thực sự không tính là hào. Dai Dai Lanh Lợi ngồi ở chỗ ngồi. Làm cho nàng làm cái gì thì làm cái đó. Còn lại thời gian đô ở lặng yên nhìn bọn họ động tác. Vu Nam đưa cho hai chi vaccine phòng bệnh cho Trình Vĩnh Trí. Hắn nghĩ nghĩ, mới nhận lấy đi, cùng dị năng tiến giai so với, còn là mệnh quan trọng hơn, vaccine phòng bệnh hẳn là còn có đi. Vương Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vu Nam, hỏi, có a, làm sao vậy? Vu Nam nghi hoặc trả lời nói, vậy các ngươi lưỡng vì sao bất tiêm? Hôm nay tăng thi điều đẳng cấp không thấp, không muốn tổng nghĩ dị năng, kết quả lại trái lại đem mệnh đáp ở đây. Ngữ khí của hắn đã có thể xưng được thượng là nghiêm khắc. Vương Phong làm cho ấn tượng vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Chỉ có ở cùng Trình Vĩnh Trí cãi nhau thời gian mới có thể nhiều ra mấy phần sinh khí. Tượng hôm nay như vậy bộc phát ra, còn là lần đầu tiên, mặc dù hắn ngữ khí không tốt, bất quá loại này bị người quan tâm cảm giác thực sự không xấu. Trạm Húc Dương nâng lên không có bị thương kia cái cánh tay gãi gãi đầu. Ngài, kỳ thực vừa hai chúng ta đã tiêm, chẳng qua là trước kia cái loại đó sẽ không ức chế dị năng vaccine phòng bệnh. Vương Phong sắc mặt hơi có hòa hoãn, nhưng vẫn là một bộ không đồng ý bộ dáng. Quá mạo hiểm, hắn cau mày nói. Lão Vương nói không sai. Hai người các ngươi làm việc cũng quá bất kinh đại não. Trình Vĩnh Trí ở bên cạnh hát đệm. Lão Vương giúp trước dược, Vương Phong trầm mặc tiếp nhận. Ở hắn quang y quả bả vai vỗ một cái, nhượng hắn xoay người sang chỗ khác, hảo cho hắn bôi thuốc. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời làm ra một bộ khiêm tốn nhận sai bộ dáng. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Bên ngoài tang thi điểu nhiều lắm, này hai chiếc xe toa xe cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. An Vĩnh Đông tựa ở chỗ ngồi lo, nghĩ nhìn phía ngoài cửa xe. Trình Vĩnh Trí đau thẳng hấp khí, nghe thấy lời của hắn cũng không quay đầu lại, thật dài than một tiếng, ta cũng không có biện pháp tốt, thực sự không được cũng chỉ có thể đỉnh này đó tang thi điểu công kích lái xe. Nhìn có thể hay không tìm được chỗ trốn tránh, hắn dừng một chút. Vu Nam, ngươi có ý kiến gì sao? Vu Nam trên mặt xuất hiện chỉ chốc lát kinh ngạc. Không rõ đề tài này thế nào liền bỗng nhiên chuyển tới trên đầu nàng tới. Nhưng lập tức lại nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là muốn cho nàng nghĩ biện pháp giải quyết. Loại này thời gian trừ dị năng. Nàng không làm nó nghĩ. Nghĩ nghĩ. Vu Nam mở miệng nói. Ta nhớ trước kia tang thi điều tập kích căn cứ. Những binh lính kia dùng chính là ngọn lửa thương. Không như chúng ta cũng dùng hỏa thử, nhưng chúng ta không có ngọn lửa thương a, Hách Quân ủ. Dũ nói, ta cảm thấy hiện tại then chốt vấn đề không phải có hay không ngọn lửa thương đi. An Vĩnh Đông xem xét nhìn Hách Quân, bên ngoài tang thi điểu thật sự là nhiều lắm, nếu như không thể giảm thiểu vây đánh của chúng ta tang thi điểu số lượng. Coi như là có ngọn lửa thương, cũng chỉ có thể tiêu diệt hết 18. Đối với chúng ta hiện nay khốn cảnh cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ, Vu Nam tính toán trong lòng một hồi, suy nghĩ mấy phương án, phát hiện cuối cùng vẫn còn dùng thực vật đối phó tang thi điều tối tỉnh lúc dùng ít sức. Bất quá, muốn bây giờ nói đi ra không? Nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương tựa ở trên ghế ngồi, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Theo trên mặt của hắn biểu tình hoàn toàn nhìn không ra là bị thương bộ dáng. Bên ngoài đống lửa bất biết cái gì thời gian diệt, ngay cả khởi điểm bạo tạc trên chiếc xe kia ánh lửa cũng đã biến mất. Bên ngoài tối như mực một mảnh, cái gì đâu nhìn không thấy, chỉ có không ngừng tiếng đánh liên miên không ngừng truyền vào trong tai. Nhận thấy được tầm mắt của nàng, hắn quay đầu trở lại. Dị năng, nàng ở tay hắn tâm viết xuống hai chữ. Trạm Húc Dương chân mày động một cái. Thăng cấp, là ý nói chờ nàng lần này dị năng thăng cấp sau này hãy nói ra. Vu Nam cùng hắn trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một chút sáng. Một lát sau, bộ đàm chung vang lên chu nghị thanh âm, tang thi điều số lượng hình như có điều giảm thiểu, nói xong. Bên kia quang liền biến mất, chờ một chút Trình Vĩnh Chí lập tức nắm lên bộ đàm trả lời. Tất cả mọi người không được mở cửa xe, đóng sở hữu thông gió hệ thống, đợi lát nữa nửa tiếng đồng hồ, nửa giờ sau vô luận tình huống thế nào, chúng ta đều phải rời ở đây. Lão Chu ngươi bên kia còn có dưỡng khí lon đi. Có, hữu tình huống tùy thời hội báo. Trình Vĩnh Chí buông bộ đàm, sai khiến Hách Quân đi kiểm tra chiến hồn thượng dưỡng khí hệ thống. Không có vấn đề, có thể bình thường sử dụng. Hách Quân so với cái thủ thế, trong xe còn có một dương liền cùng dưỡng khí, ở dai dai trên đỉnh đầu trong tủ. Hách Quân ngươi lấy kỷ lon ra, lúc trước mua không dùng được thường. Lúc này lấy ra vừa vặn cứu cấp, nếu như không có dưỡng khí, trong xe nhiều người như vậy, sợ rằng dùng không được bao lâu liền muốn nghẹt thở mà chết. Hách Quân theo lời tìm được dưỡng khí lon, cho mỗi nhân cầm một, liên thang viên đô không có rơi xuống, tận lực thiếu động bớt nói. Bây giờ là 3:18, chúng ta tứ điểm ra phát. Trình Vĩnh Chí nhìn đài điều khiển thượng thời gian nói. Trả lời hắn là, suy, một tiếng kìm dưỡng khí phiệt thanh âm siêu. Hết chương.